Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 497, chương 498, sẽ kéo điêu cung như trăng tròn. Tây Bắc nhìn, bắn vô song. Rất lâu sau, nơi này khôi phục yên tĩnh. Ta rõ ràng, ngươi là đến theo ta tranh cướp Bất Diệt Kinh. Hạc Vô Song rất bình tĩnh. Sau đó, hắn nhìn về phía hoành ngọn núi lớn trên vài tờ màu vàng da thú trang giấy mang theo một tia nghiêm. Nghị, Bất Diệt Kinh lai lịch cổ xưa. Không có ai biết nó khởi nguyên. Đến tột cùng là thời đại nào xuất hiện. Chính là cổ lão nhất cường giả đều không rõ ràng. Bởi vì, ở bọn họ tuổi nhỏ thời điểm, liền từ lâu từng nghe nói bộ này kinh thư. Một khi triệt để luyện thành, chân chính đại viên mãn. Lấy quét ngang chư thiên cao thủ. Tranh cướp, ngươi quá đánh giá cao chính ngươi. Ta là tới lấy Bất Diệt Kinh. Giết ngươi, bất quá thuận tay mà làm. Vương Đằng cười nhạo, nếu là đem hắn coi như tiên cổ lúc những chí tôn tuổi trẻ kia liền có chút buồn cười, chân chính đế. Tộc kiệt xuất hắn đều giết quá một tôn. Xa không phải người khác có khả năng tưởng tượng, vừa mới vận dụng đều là ngươi giới thần thông. Chưa từng vận dụng ta giới chi pháp. Bất hủ sức mạnh không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hạc Vô Song có một loại sự tự tin mạnh mẽ. Còn có một loại nội liễm hung hăng cùng siêu nhiên. Hắn hít sâu một hơi. Nhất thời liền có cỗ cổ dập dờn mà ra gợn sóng hiện ra ở xung quanh hắn. Có một ít đá tảng. Rất nhiều cao tới mấy trăm trượng. Thậm chí có ngàn trượng khoảng cách. Cùng với một ít cao vót núi đá. Lúc này toàn bộ nổ nát rồi. Phải biết, đây là chí cường giả chiến trường. Địa thế kiên cố. Nhưng lại ở hắn khí thế tỏa ra dưới trường sinh như vậy kinh biến, người giới đế tộc. Ta cũng là giết qua. Chưa từng nhìn ra có đặc biệt gì. Vương Đằng bễ nghễ dị vực thiên kiêu. Lấy người bề trên, người thắng tư thái nhìn xuống. Ở hắn bốn phía có chân thực trường vực hiện ra. Vặn vẹo càn khôn, hình thành kinh người lực phá hoại hắn chỗ lập thân chi địa tức là đạo. Bốn phía hoàn toàn mơ hồ. Thiên địa biến hình. Không gian sụp đổ, trường vực khuếch tán, xé nát vạn vật, chưa từng chân chính ra tay. Chỉ là loại này vô hình trung phát ra áp lực cũng đã tạo thành đáng sợ trường vực bão táp. Muốn hủy hoại vùng trời nhỏ này. Răng rắc, từng đạo sấm sét buông xuống. Nổ tung ở trong hư không. Chớp mắt mà thôi, nơi này thời không đều phảng phất đứt đoạn. Là hai người tinh khí thần đối kháng mới xuất hiện sóng lớn. Giết, Hạc Vô Song quát lạnh, mái tóc dài vàng óng rối tung đến cẳng chân cong trở xuống. Như thác nước màu vàng vậy, lúc này bị cương phong tạo nên, chớp mắt bị về phía sau thổi đi. Kim quang chói mắt, hắn một thân thanh bào càng là bay phần phật, trực tiếp nắm chặt rồi một cây chiến kích. Phảng phất có vạn ngàn bầu trời gia trì trên đó, xé rách trời cao mà đến, giết. Vương Đằng mái tóc dài đen óng múa tung. Mỗi một cái sợi tóc đều cắt rời hư không. Tay trái vùng vẫy, quỹ tích kinh hồng. Lúc này gợi ra hư không cộng hưởng. Sau đó đại nứt toác. Ầm một tiếng, hỗn độn khí bị hắn tiếp dẫn đi ra. Hắn lấy tay trái chém ra càn khôn. Nhìn thấy hỗn độn, mà hắn vô cùng khủng bố. Thân thể như long xà rong ruồi. Điều động vạn vật, trực tiếp lấy hỗn độn đúc binh khí. Trở thành một mặt đại ấn chấn sát mà dưới hung hăng vô cùng. Hướng về Hạc Vô Song ép đi. Oanh, chiến kích leng keng vang lên. Cùng hỗn độn đại ấn va chạm ra tảng lớn đốm lửa. Bắn tung tóe 10 vạn dặm sáng rực chạm. Hạc Vô Song không ngừng. Chập ngón tay như kiếm. Sạt một tiếng. Ánh kiếm cuồn cuộn. Bao phủ trên trời dưới đất. Đáng sợ vô biên. Không có gì không phá. Không gì không xuyên thủng, tam đại kiếm quyết một trong, thần hoàng biến sắc, đây là tam đại kiếm quyết bên trong khác một bộ, không kém gì bình loạn quyết, khuynh thiên hạ, kéo tứ hài, chấn bát hoang, Vương Đằng thét dài, cả người đều đang phát sáng, một tia lại một tia huyết khí bốc hơi mà lên, từ trong lỗ chân lông lao ra, chớp mắt chấn động trên trời dưới đất hắn như là một vòng bất hủ thần dương mênh mông bay lên. Chân đạp tứ hải bát hoang, cái tay chống trời chống đỡ, đánh một quyền oanh sát, theo một cái kia như ánh mặt trời vậy óng ánh nắm đấm phun ra. Thật giống trong thiên địa sinh ra vô cùng lực hút, phải đem tất cả ngoại lực thôn phệ, lôi kéo, nghiền thành bụi phấn, mà, vô lượng thiên công vận chuyển. Kia quyền phong bên trên bỗng thêm ra 10 luân đỏ sẫm huyết khí ngôi sao. Như là có thể ép sụp khung trời. Mỗi lần hít thở gian đều đang nở lớn cũng vờn quanh một luồng đáng sợ thần lực bão táp. Bao phủ thôn phệ tất cả tới gần chi vật. Đang, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng chói tai gào thét tiếng rung. Sau đó nơi này một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Thiên địa nứt thành bốn mảnh. Cuồng phong gào thét nơi này cắt bay đá chạy. Thiên băng địa hãm, cái gì đều không nhìn thấy mãi đến tận cuối cùng. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn khí tan hết, nơi này khôi phục yên tĩnh, thực sự là đáng sợ đối thủ. Giới này tối cường kiếm quyết một trong đều không làm gì được ngươi à? Hạc Vô Song khẽ nói, thân hình dĩ nhiên lùi về sau một đoạn, ở trên mặt đất cày ra thâm thúy trường vết tích hắn lông mày hơi nhíu lên. Nắm chiến kích bàn tay có đâm nhói cảm truyền đến, gan bàn tay bị nứt toác, đang chảy máu, dĩ nhiên ở thể phách huyết khí liều mạng trên thua. Phải biết, trước đây không lâu, hắn nhưng là tự tay đánh giết hai cái gọi là lực chi cực tận thiên giác nghĩ. Cũng đem bọn họ cho ăn cho mình vật cưỡi huyết hoàng sư hiện nay nhưng là trực tiếp ở thể phách. Đụng nhau trên rơi vào hạ phong. Chuyện này quả thật có chút không chân thực. Đáng tiếc. Kiếm quyết chỉ có ba thức, cũng không hoàn toàn, người là bất diệt kinh mà đến, ta cũng là, không chỉ có là kinh văn chi tranh, vẫn là hai giới đạo vận chi tranh. Hạc Vô Song hít sâu một hơi, động lại khí thế lần thứ hai dâng trào mà lên, con mắt càng thâm thúy mang theo không hề che giấu sát ý. Bất luận làm sao, như vậy kẻ địch khủng bố không thể di lưu lại đi. Ngày sau tất sắp trở thành đại địch của dị vực. Nếu không tiếc bất cứ giá nào, ở đây bóp chết, đạo vận, thiên mệnh ở ta, đại thế nắm chắc, người có tư cách gì cùng ta tranh? Vương Đằng quát lạnh, chẳng đáng đến cực điểm, lấy thân hóa đạo, hắn chính là chính mình trời, chính là đạo của chính mình. Cùng hắn tranh, chính là đang cùng chí cao đại đạo ở tranh, sẽ bị cuồn cuộn đại thế nghiền nát. Vậy liền đến thử xem, vượt giới mà đến. Bễ nghệ tiên cổ, ta Hạc Vô Song một dạng vô địch với trẻ tuổi một đời. Hạc Vô Song là đáng sợ, thân thể dựng lên từng trận khói xám. Không phải tiên khí, mà là thế giới một bờ khác đặc hữu khí tức. Ầm ầm ầm, hắn chân chính vận dụng sức mạnh của chính mình. Mỗi một bước hạ xuống, cũng như bất hủ già tuần tra. Áp chế vạn vật, trấn áp thế giới này đại đạo quy tắc. Đáng sợ vô biên. Thiên địa đều bởi hắn mà rung động. Đối loại kia khói xám còn có đáng sợ dị vực lực lượng không chịu nổi. Này như là một cái bất hủ chi tử. Khí thôn sơn hà, bá khí chấn thế. Mặc ngươi muôn vàn thần thông. Tất cả chống lại, ta dốc hết sức chấn sát. Vương Đằng hung hăng đánh trả. Con mắt nóng rực như là hai vòng đại nhật. Thiêu đốt ra nồng nặc ý chí chi hỏa hắn bước đạp cương đấu. Quyền phong dù xuyên khung trời 10 vạn dặm, dâng trào quyền lực do hư hóa thực, khi thì hóa thành chân hoàng dương kích 3000 giới, khi thì ngưng tụ thành chân long mở cửu thiên, khi thì lại như kỳ lân đạp hoang hống tinh hà thập hung bảo thuật đều dung hợp, mang theo cuồn cuộn đại thế, vĩnh hằng bất diệt khí tức tràn ngập hư không, không gì địch nổi, thời khắc này, hắn phảng phất thiên giới chí cao đế quân lâm thế, hắn quyền động vĩnh hằng. Đại thế vô biên, lưu ly vậy huyết khí chi hỏa lượn lờ, kia một luồng so với ánh mặt trời còn muốn rừng rực khí huyết, uy chấn trên trời dưới đất, này khác nào một tôn tung bay lăng thiên hạ đế quân. Hùng cứ cửu thiên, nhìn xuống mênh mông, ầm ầm ầm, oanh, một đòn đối hám bên dưới, đại địa lún xuống, khói lửa ngập trời liên miên núi non bị hất bay, xuyên thủng tầng mây. Cảnh tượng khủng bố vô biên, hỗn độn khí khí cùng khói xám đồng thời tràn ngập, đang cuộn trào mãnh liệt, ở lẫn nhau xung kích, ở tàn phá, răng rắc, hai người dưới chân mặt đất ầm ầm nổ tung, xé rách ra liên miên xếp dấu vết, lún xuống, hóa thành vực sâu không đáy oành. Hạc Vô Song rút lui, ở dưới đòn này hiển lộ xu hướng suy tàn, tiêu tán gợn sóng lệnh trời cao vặn vẹo. Lõm cái kế tiếp vòng xoáy lớn, hạc vô song. Hôm nay ta liền hái được ngươi này vô song hai chữ. Hạc chính là hạc, vương đằng con mắt đột nhiên lệ, cất bước mà ra, đưa tay hư nắm, vô biên hỗn độn khí ngưng tự một cây cung lớn ở lòng bàn tay hiện lên. Sau đó, cuồn cuộn huyết khí như chiều hội tụ, trở thành một cây đại tiễn vô hình nguyên thần lực lượng tràn ngập. Khuấy lên thiên địa đại thế gia trì, có cổ xưa tụng kinh thanh âm vang vọng, nhân tiên quỷ thần cùng bái. Bang, một đạo rời dây cung âm, phảng phất trực tiếp từ sâu trong linh hồn vang lên. Một đạo hừng hực tiễn quang cắt phá trời cao, tiền đồ sán lạn, đây là thuộc về vương đằng ý chí, chất chứa vô tận sát phạt khí. Mũi tên này so với Thái Dương còn muốn chói mắt, hầu như tại hạ một người chớp mắt, trực tiếp xuyên thủng hướng về phía Hạc Vô Song, ngươi dám. Hạc Vô Song tức giận, màu vàng chữ thập trong con người chất chứa vô tận uy nghiêm. Khí thế giống như đại dương phun trào. Hắn vung lên đại thủ, trong phút chốc vô tận âm hàn ngưng tụ mơ hồ có một cái hư huyễn như là bạch ngọc xiềng xích hiện. Lên, quấn quanh trên đó, rút hướng phóng tới huyết khí chi tiễn, chu tiên. Mà hai con mắt của hắn bên trong xuất hiện chữ thập dấu vết. Sau đó càng ngày càng óng ánh, soạt một tiếng hóa ra bốn thanh kiếm, sát phạt khí ngập trời. Đánh giết mà đến, một hồi chặt đứt càn khôn. Muốn cắt đứt vĩnh hằng. Bong bong, leng keng, thần tiễn cùng bốn chuôi sát kiếm va chạm, một hồi đem bầu trời xé rách tan tành, vương đằng dương cung như trăng tròn. Quanh thân huyết khí bốc hơi dáng đỏ, mang theo vô biên đại thế truyền vào trong đó. Tinh khí thần ngưng tụ quy nhất tây bắc nhìn, bắn vô song, tăng tăng, một tức mà thôi, như là có 10 bóng người cùng chuyển động, vang vọng dây cung. Bắn ra 10 đạo đỏ sẫm như ngọc ánh kiếm hoành. Xiềng xích nổ tung. Hạc Vô Song cánh tay bị ngăn. Màu xanh tay áo bào bị bắn cái xuyên thủng. Chật vật không ngớt sát kiếm cùng thần tiễn va chạm. Đều vặn vẹo. Cuồn cuộn không ngừng xuất hiện vết rạn nứt nhiệt xúc. Tiếp ta một mũi tên. Vương đằng cười to. Hào hùng vạn trượng. Trực tiếp dương cung mở dây bên cạnh long hoàng hợp kêu. Kỳ lân gào rít. Trực tiếp hòa vào mũi tên này bên trong, hóa thành tinh mịn hoa văn vảy cùng linh vũ, cực kỳ hoa lệ vù sát, tên dài bắn nhanh ra, cực kỳ giống cổ xưa tiên dân săn bắn ác điểu, người làm vạn vật chi linh trưởng, chúa tể thiên hạ, giết hết tất cả. Hạc Vô Song giận dữ mà giống to, đường đường dị vực trẻ tuổi một đời nhân vật thủ lĩnh, giết chết rất nhiều tiên cổ chí tôn trẻ tuổi tồn tại. Lại bị trách làm nhiệt xúc. Sương mù xám tràn ngập. Hắn dường như một tôn ma chủ dáng thế, không thể ngang hàng. Khí tức cũng không biết so với vừa nãy khủng bố bao nhiêu lần. Oanh, hắn triển khai tuyệt thế thủ đoạn, dường như một khẩu màu đen vực sâu, miễn cưỡng đem phóng tới thần tiễn thôn phệ. Nổ tung hơn vạn đạo ba màu gợn sóng, làm hắn lập thân nơi triệt để hắc ám rồi. Không sai, có thể đỡ lấy mũi tên này, ta cho ngươi trực diện ta quyền phong tư cách, thể diện bại vong. Vương đằng tản đi hỗn độn cung lớn, chỉ điểm một chút hướng Hạc Vô Song, tuyệt đối nhìn xuống tư thái ầm ầm ầm. Đại thế đến, khí thế của hắn như đại nhật huyền không, trong mắt kim quang bắn đấu nghiêu, năm ngón tay như là nắm bắt 10 viên sao lớn bình thường chói mắt. Một quyền đánh ra, quyền thế kéo lên. Nhân tiên quỷ thần cùng bái, trong thiên địa sinh linh cúi đầu, không ai dám không theo. Giờ khắc này, vương đằng toàn thân thần quang óng ánh, như một tôn lưu ly tiên Phật, đầy dẫy trí dương trí cương bá đạo sức mạnh, quân lâm mà đến oanh, như là cuồn cuộn đại thế hoành áp mà xuống. Vương đằng dũng lực quan thế, bễ nghễ tất cả địch, quyền phong chỗ đến đều phá nát. Cái gì khói xám, cái gì vực đen, cái gì dị thuật thần thông hết thảy phá nát, hết thảy oanh diệt, hết thảy đánh nổ. Đây là biết bao đáng sợ. Vạn pháp mãnh liệt ma qua, mảnh lá không dính vào người. Trực tiếp đánh nát tất cả trở ngại. Chạm đến bản chất, miễn cưỡng đem Hạc Vô Song bắn ra ngoài, cỗ này quyền lực. Hạc Vô Song sợ hãi, bay ngược ra ngoài, thân thể đang chảy máu. Ngũ tạng lục phủ đều nhận ngã áp bức, xương cốt vang lên kèn kẹt, hắn cũng không do dự, trực tiếp hai tay vung mạnh, dường như hạc dực vậy mở rộng, phát ra một đạo tiếp một đạo bạch kim xiềng xích giống như có thể vây nhốt tù long. Trấn áp xưa nay địch, vô dụng, vô dụng, vô dụng, hôm nay ta giết ngươi, không người nào có thể ngăn trở, thiên địa đều không thể nghịch. Vương Đằng hung hăng mà cuồng bạo, đại thủ mạnh mẽ một kéo, giống như là muốn đem cao thiên đều lật tung giống như, trực tiếp đem từng tầng kia xiềng xích vồ nát trên không trung. Bước chân hắn không ngừng, trực tiếp dắt tay nhau mà lên, trong giây lát đánh ra ba ấn, làm cho Hạc Vô Song vội vã chống lại, thân thể một lần so với một lần rút lui xa cuối cùng một ấn lúc, càng là trực tiếp ho ra máu ngã bay ra ngoài, đập vào một chỗ khe nứt bên trong, bắn lên vạn trượng khói lửa, quá bá đạo, cũng quá hung hăng. Mặc ngươi vạn pháp thần thông, ta từ một quyền phá đi, thực sự là sức mạnh kinh khủng, làm người biến sắc, chém giết phương thức không một chút nào như là cái thời đại này tồn tại. Thần Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy quá man dũng chút, từng cú đấm thấu thịt, giết huyết cốt tung tóe, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh xuyên qua, máu tanh mà bạo ngược, cửu thiên thập địa người còn sót lại. Người dĩ nhiên đem ta bước đến một bước này. Khe nứt bên trong, Hạc Vô Song tái hiện, thân thể nhuốm máu, áo bào phá nát, hiếm thấy nổi giận đón lấy. Hắn từ trong thân xác lấy ra một chiếc bình ngọc, hướng trong miệng đổ tới. Có thể nhìn thấy thần quang tràn ra, nồng hương nức mũi, đó là tuyệt thế bảo đan. Vương Đằng hoàn toàn không cho hắn hòa hoãn cơ hội, xoay tay chính là một lòng bàn tay vỗ tới. Mà tay phải hư không, từ vô cùng chỗ cao tiếp dẫn dưới tảng lớn thần hà cùng hỗn độn khí đúc ra chiến mâu trực tiếp quăng. Mà ra, phải đem hắn xuyên thủng ngươi. Dĩ nhiên như vậy, Hạc Vô Song cả kinh, một đòn tiên thối đánh ra, gắng chống đỡ Vương Đằng lòng bàn tay lớn, bị đánh liền lùi lại 6 bước. Hiểm mà lại hiểm tách ra chiến mâu. Chỉ là khuôn mặt bị xé ra một cái miệng máu, hắn trợn lên giận dữ nhìn Vương Đằng. Dĩ nhiên ở hắn chữa thương lúc ra tay, ngớ ngẩn. Đây chính là liều mạng tranh đấu. Ngươi cho rằng là đang đùa nháo sao? Còn chờ đợi ngươi phục hồi như cũ. Vương Đằng cười nhạt, nhìn kẻ ngu si bình thường nhìn hắn. Viên thuốc đó hiển nhiên có thể làm người chết sống lại. Là hiếm có thần dược. Làm sao có khả năng trơ mắt nhìn đối phương ăn vào chợt. Hắn 10 ngón liền động, đè sụp hư không, như là 10 cái trời roi rút quét lại đây. Phải đem Hạc Vô Song xé rách, gào gào gào gào. Khói xám dâng trào, Hạc Vô Song liều mạng đã trúng Vương Đằng một đòn. Nửa người đều bị đánh ra lỗ hổng, eo bị xé rách, chung quy vẫn là đem viên thuốc đó nuốt vào, quân lâm thiên hạ. Đón lấy. Hạc Vô Song con mắt đều đỏ, sát ý kinh thiên động địa, hai tay hắn kết ấn gào thét mà ra, như là ở triệu hoán cái gì vậy. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quy tắc hạ xuống. Theo hắn ngưng tụ, trấn áp vùng thế giới này đại đạo, khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Không được, đây là bọn hắn thế giới kia đại đạo dấu vết, hắn lại có thể triệu hoán. Thần Hoàng khiếp sợ. Lúc trước liền là thủ đoạn như vậy để tiên cổ thời kỳ một số cao thủ bị thiệt lớn. Dù cho nắm giữ hoàn mỹ hạt giống, cũng sẽ tao ngộ thất bại. Kia cũng là bởi vì thiên địa thay đổi, đạo tắc hỗn loạn, khó có thể thích ứng. Mà đối phương lại như cá gặp nước. Đồng thời, ở Hạc Vô Song chu vi, vũ trụ khe lớn xuất hiện. Từng tia từng sợi quy tắc đan dệt, từ một thế giới khác vượt đến. Ha ha! Người các đời trước đã là như thế vẫn diệt, chính là tiên vương cũng khó thoát ảnh hưởng, người đồng dạng trốn không thoát kết cục này. Hạc Vô Song định liệu trước cười to, cửu thiên thập địa tiên vương đều bị này ảnh hưởng mà chiến lực nhận hạn. Không nói đến người trẻ tuổi này, hắn chắc chắn kế thừa bất hủ vinh quang. Đem cái này bất thế đại địch đánh giết, ngây thơ, tự tìm đường chết. Vương Đằng cười nhạt, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cũng không có dung hợp cái gì cái gọi là hoàn mỹ hạt giống, mà là lấy thân hóa đạo đi ra mới đồ, hoàn toàn không bị vạn giới thiên địa ảnh hưởng. Đối phương này phí hết tâm tư tiếp dẫn mà đến sát chiêu căn bản không có chút ý nghĩa nào, sắp trở thành chôn vùi chính hắn bi ca. Ầm ầm, Vương Đằng chân đạp kỳ lân bộ, từng bước rung trời rung, đại thủ dò ra, như cổ Phật niêm hoa nở nụ cười, lại như đạo giả Thái Sơn nâng nhật, năm ngón tay chết thành vô thượng trụ trời, có chân long nằm uốn lượn, một luồng khó nói đáng sợ ý vị từ trên người hắn bốc lên. Phảng phất tiềm tàng với dưới vực sâu chân long mở con mắt. Một luồng bá tuyệt thiên hạ chân ý chớp mắt bao phủ toàn bộ càn khôn trực tiếp chụp vào Hạc Vô Song. Như là chân long dương chảo, tạo hóa vô cực vô dụng. Các ngươi này một vũ trụ tàn tạ, quy tắc không hoàn toàn, bị áp chế. Người chỗ dựa vào hoàn mỹ hạt giống mặc dù cùng đại đạo câu thông thì đã có sao. Vẫn cũng bị trấn áp. Hạc Vô Song bình tĩnh mà tự tin. Thong dong ra tay, cũng là một quyền, đón Vương Đằng chân long chảo đánh tới. Hắn tin chắc ở nằm trong loại trạng thái này, sức chiến đấu của hắn so với đối phương cường. Nhưng mà, rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng. Sởn cả tóc gáy, cú đấm này vẫn uy thế tuyệt luân. Không đúng, sao có thể có chuyện đó. Hắn kinh hãi, nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa. Toàn bộ nắm đấm đều bị Vương Đằng nắm. Màu vàng sậm chân long chảo nghiền ép xương cốt, trực tiếp đem Hạc Vô Song bàn tay tạo thành một đoàn. Chết, Vương Đằng căn bản liền không thèm phí lời với hắn. Đột nhiên một kéo, trực tiếp đem quả đấm của hắn kéo đứt đoạn mất. Máu bắn trời cao, tiêu tán giọt máu xuyên thủng núi cao. Đập ra từng cái hố sâu, Hạc Vô Song ngạch lộ mồ hôi lạnh. Cổ tay sống sờ sờ bị kéo đoạn. Như vậy khốc liệt thương thế hắn có thể chưa bao giờ chịu qua. Oanh. Vương Đằng cất bước áp sát, lại là một đòn, chân hoàng gáy dài, đập cánh mà lên, đem thân thể của Hạc Vô Song đập bay ra ngoài. Hắn cười to xuất kích, trực tiếp kéo lại Hạc Vô Song cánh tay trái, mạnh mẽ xé một cái, trực tiếp bổ nứt trên không trung. Thí tiên, máu bắn tung tóe, Hạc Vô Song chỉ còn lại một tay, gần như điên cuồng. Thiêu đốt còn lại sức mạnh đánh ra dị vực tuyệt thế thần thông, đây là chuyên môn vì tàn sát tiên mà tồn tại, lại bị hắn tu xong rồi. Ồn ào, trời là bia, đất là mộ, chư thế bên ngoài, táng nhữ tàn khu, Vương Đằng đại sát về phía trước. Tam đại bảo thuật dung hợp đan dệt, nương theo quyền quang lóng lánh trong thiên địa chân long vẫy đuôi. Đánh nứt cửu thiên, thần hoàng đập cánh, dương kích 3000 giới. Kỳ lân đạp hoang, gào vỡ tinh hà, tất cả dị tượng đều là dung hợp ở bàn tay gian. Nàn ấn pháp trấn sát, đứng đầu càn khôn, oanh, chỉ còn dư lại tàn khu. Hạc Vô Song hoàn toàn không phải là đối thủ. Bị đánh liên tục bại lui, còn sót lại cánh tay phải cũng bị Vương Đằng một cước đạp nát. Nghiền thành bột phấn gào, hét dài một tiếng, Vương Đằng vận dụng vô lượng thiên công. Liên tiếp 10 bóng người bắt ấn giết ra, đem Hạc Vô Song nửa đoạn dưới thân thể miễn cưỡng đánh nổ. Huyết cốt vò thành một cục tứ tán, thê lương không gì sánh được. Ta không cam lòng, Hạc Vô Song gào thét, hai mắt gần như trừng nứt, nhưng cũng không dùng được Vương Đằng vô giết mà đến. Song quyền lực xuyên mà xuống, như một cây tiên kim búa lớn vung đập, trực tiếp đem đầu của hắn chùy vào lồng ngực, miễn cưỡng đập bạo phốc. Đỏ trắng huyết thanh tung tóe, Hạc Vô Song tàn khu trực tiếp bị đánh thành một bãi thịt nát. Sinh cơ trừ khử, liền mang theo nguyên thần đều bị nghiền nát. Không cam lòng, thực sự là chuyện cười. Vương Đằng búng tay lau đi vết máu, lạnh lùng nhìn kỹ kia hiện ra bản thể màu vàng đại hạc, từ lâu là lạnh lẽo một mảnh. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.